Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 211 kẻ địch xuất động, đợt sóng thứ nhất kết thúc. Góc truyện audio.com, Henry hướng về phía ông lão quản gia Tim ra lệnh. Bảo tên Trần Cận Hùng khi nào xác định được tung tích của tên Đình Tấn đó thì phải lập tức thông báo cho ta biết. Vâng, thiếu gia, lão Tim nhanh chóng đáp lại, sau đó liền soạn tin nhắn gửi đi cho gã Trần Cận Hùng. Sau khi nói xong với lão Tim, Henry tiếp tục hướng về phía hai tên đội trưởng còn lại là Bò Cạp và Huyền Thoại ra lệnh. Hai người các ngươi chia nhau đi tiếp nhận đoàn đội của Olay và IQID, sau đó tập họp thành viên chuẩn bị sẵn sàng để xuất động bất cứ lúc nào. Lần này là cơ hội để cho chúng ta gỡ gạt lại chút mặt mũi, cố gắng mà làm cho tốt vào. Đừng để ta phải ra tay tống cổ các đi như hai tên vô dụng lúc nãy. Giọng nói của hắn càng về sau càng lạnh lẽo hơn, làm cho hai tên đội trưởng Bò Cạp và Huyền Thoại không khỏi dùng mình một cái. Hai người vội vàng hô lớn một tiếng rồi xoay người nhanh chóng rời đi tập họp đội viên. Cũng trong lúc đó, ở khu rừng phía đông ngoại thành, Trần Cận Hùng và một nhóm thuộc hạ, hơn 30 người, đang lập thành tổ đội cũng vừa lúc nhận được tin nhắn từ lão Tim. Xem xong nội dung tin nhắn, gã Trần Cận Hùng ánh mắt hơi híp lại, dường như đang suy tính âm mưu gì đó. Một hồi lâu sau, hắn mới hướng về phía một tên thuộc hạ bên cạnh trầm giọng ra lệnh. Gọi người tới đây, chia nhau ra tìm kiếm tên Đình Tấn đó cho ta. Vâng, đường chủ, tên thuộc hạ này hô lớn một tiếng rồi lập tức xoay người chạy về phía En Thành. Không đến 10 phút sau, ở cổng phía đông En Thành bỗng nhiên xuất hiện một nhóm với hơn 100 người đổ xô tràn ra bên ngoài, sau đó bắt đầu tản ra xung quanh tứ phía, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Cùng lúc đó, ở trong không gian của phụ bản đặc biệt, Đình Tấn vẫn không hề hay biết rằng đã có một nhóm người đang truy lùng tung tích của mình. Hiện tại hắn đang phải đau đầu, suy nghĩ để tìm cách giải quyết vấn đề thuốc khôi phục của mình sẽ bị cạn kiệt trước khi phụ bản kết thúc. Tất cả đều là bởi vì đám Chupacabra này dường như có số lượng vô cùng vô tận vậy, cứ liên tục lao ra khỏi đường hầm không gian chẳng khác nào bầy ong đang bay ra khỏi tổ, bâu vào muốn đánh giết kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng là Đình Tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, Đình Tấn đã trụ vững được gần một giờ rồi. Trong khoảng thời gian này, số lượng bầy Chupacabra hầu như là không tăng mà cũng không giảm. Nhờ vào sức mạnh đủ để càn quét một nhóm kẻ, địch có số lượng gấp đôi, gấp ba mình, quân đoàn vong linh của Đình Tấn đã làm cân bằng giữa số lượng đám Chupacabra xông ra ngoài đường hầm không du ba yuhu một gian cùng với số lượng những con bị đám vong linh giết chết đi. Nhưng đánh đổi cho việc toàn lực triệu hồi vong linh quân đoàn, Đình Tấn cũng đã phải tiêu tốn rất nhiều MP và HP để duy trì được chúng. Với 200 bình HP và MP thuốc đã chuẩn bị lúc lên đường, hắn đã tiêu hao 1/4 số thuốc đó chỉ trong một giờ này rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng chưa đến lúc kết thúc phụ bản thì hắn đã phải lên dĩa trước mất. Đình Tấn đôi chân mày trao lại đang suy nghĩ tìm cách giải quyết. Một hồi lâu sau, hắn sử dụng tinh thần truyền lệnh cho đám vong linh, bắt đầu thắt chặt thu nhỏ dần đội hình phòng thủ lại. Tiếp theo sau đó, những con bộ xương chiến sĩ hoặc tang thì dư thừa tách ra khỏi hàng ngũ sẽ được hắn thu hồi trở về. Hắn chỉ trừ lại đầy đủ quân số của đám bộ xương cung thủ mà thôi. Bởi vì đây chính là nguồn sát thương chính của quân đoàn vong linh. Nếu thu hồi chúng thì chẳng khác nào Đình Tấn tự, Bobby, mình. Dần dần, bán kính của hàng rào phòng thủ, do đám bộ xương chiến sĩ dựng nên, bao vây quanh Đình Tấn đã thu nhỏ lại từ 7 tháng 8 mét đến chỉ còn lại chưa đầy 5 mét. Nhờ vậy mà số lượng bộ xương chiến sĩ đã được cắt giảm đi một nửa, giảm đi một con số tiêu hao rất lớn cho Đình Tấn. Tuy nhiên, áp lực từ đám Chupacabra ở bên ngoài đang dồn lên những con bộ xương chiến sĩ còn lại cũng đã tăng lên rất nhiều. Bất quá Đình Tấn làm sao mà không nghĩ đến vấn đề này. Hắn đã trừ lại dư ra 5 con bộ xương chiến sĩ làm phòng hờ. Ngay khi có bất cứ con bộ xương chiến sĩ nào ngã xuống thì sẽ ngay tức khắc được một trong số những con bộ xương chiến sĩ dự bị đó tiến lên, lấp lại chỗ trống. Nhưng cũng có một vấn đề khác nữa, đó chính là số lượng vong linh giảm xuống thì lượng sát thương cũng sẽ giảm theo. Sự cân bằng giữa việc chém giết và xuất hiện của những con Chupacabra từ đường hầm không gian sẽ bị đánh vỡ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số lượng những con Chupacabra này sẽ càng lúc càng trở nên đông hơn và áp lực lên quân đoàn vong linh của Đình Tấn cũng sẽ tỷ lệ thuận mà dần dần tăng lên theo. Nếu Đình Tấn không sớm giải quyết sớm được tình trạng này, nó sẽ có thể dẫn đến hiện tượng tức nước vỡ bờ. Tuy biết là vậy nhưng lúc này Đình Tấn chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, chờ đợi và hy vọng xem tình hình sẽ có gì chuyển biến tốt hay không. Hắn dự định sẽ chờ đến khi quân đoàn vong linh sắp không chịu đựng được nữa thì mới tiếp tục toàn lực sử dụng triệu hồi kỹ năng để chống đỡ. cùng lắm thì hết thuốc khôi phục rồi chấp nhận tử vong mà thôi. Dù sao trước đó hệ thống đã có nói, phụ bản này không có bất cứ trừng phạt nào khi tử vong kia mà. Thế là Đỉnh Tấn tiếp tục vừa triệu hồi vong linh bù đắp lại cho số đã mất, vừa tung ra kỹ năng công kích chống đỡ với đám Chupacabra đang liên tục tràn ra từ trong đường hầm không gian. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. 5 phút, 10 phút, quân số của đàn Chupacabra càng lúc càng tăng lên, mà những con Chupacabra đang xông ra khỏi đường hầm không gian dường như vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn dừng lại. Điều này không khỏi làm cho Đỉnh Tấn càng lúc càng trở nên lo lắng hơn bởi khả năng chống đỡ của đám bộ xương chiến sĩ và tang thi lúc này đã cách giới hạn của bọn chúng không xa nữa rồi. Đang lúc Đỉnh Tấn chau mày ủ rũ không biết phải làm cách nào để cứu chữa thì bỗng nhiên âm thanh của hệ thống liền vang lên bên tai của hắn. Keng, chúc mừng ngài đã thăng một cấp, hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Âm thanh của hệ thống lúc vừa xuất hiện không khỏi làm cho Đỉnh Tấn bị giật mình một cái, tư tưởng phụ bản sẽ có chuyển biến hay là sự kiện nghỉ giải lao gì đó xảy ra. Bất quá nghe xong toàn bộ tin tức mà hệ thống thông báo thì không khỏi làm hắn có chút cảm giác bất hạnh trong may mắn. May mắn thì dĩ nhiên là hắn vô tình rơi vào trong phụ bản đặc biệt này, hưởng đủ kinh nghiệm để thăng lên một cấp chỉ trong chưa đầy 2 giờ chiến đấu. Còn bất hạnh chính là chưa hưởng được bao nhiêu, chỉ mới tăng được một cấp thì hắn đã sắp bị đuổi ra. Mà càng bất hạnh hơn nữa là hắn cũng không biết lỡ như chưa hoàn thành phó bản lại bị tử vong, đuổi về thành thì có nhận được phần thưởng gì không? Bởi Đỉnh Tấn đã bỏ gần nửa buổi sáng thời gian và một đống thuốc khôi phục vào trong cái phụ bản này rồi, mà vẫn chưa thu hoạch lại được cái gì. Vì từ đầu tới giờ, Đỉnh Tấn vẫn chưa thấy có một con Chupacabra nào rơi ra một đồng tiền hay trang bị nào cả. Phụ bản này rất có thể là một loại cây cốt kinh nghiệm mà không phải như những loại phụ bản trước đây mà hắn đã thông qua. Chính vì vậy mà những con Chupacabra này đẳng cấp tuy thấp, HP cũng bình thường, nhưng lượng kinh nghiệm thưởng cho lại là gần như gấp đôi so với những con quái vật đồng cấp ở bên ngoài. Hơn thế nữa số lượng còn là rất lớn, liên tục không ngừng nghỉ đổi mới làm cho Đỉnh Tấn có chút trở tay không kịp đây, và cũng chính bởi điều này mới tạo nên cảm giác bất hạnh trong lòng hắn bây giờ. Đúng lúc Đỉnh Tấn định buông tay, toàn lực triệu hồi vong linh ra để phòng vệ thì hệ thống lại đột ngột cho hắn một liều thuốc kích thích làm cho tâm trạng đang ở trên mặt đất của hắn, như tàu lượn siêu tốc vọt thẳng lên trời cao. Keng, đợt sóng quái vật Chupacabra thứ nhất còn 5 phút nữa sẽ kết thúc. Xin người chơi cố gắng chống cự, cách chương.